Lời thì thầm của Ác Long. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một con rồng không thể chăm sóc một con người bị bệnh tuyết hiến trong cơn sốt cao rơi vào hôn mê nhẹ và dành thời gian trong cơn ác mộng liên tục để nhận ra điều này. Hắn cần uống nước và bổ sung nước, sau đó uống thuốc hạ sốt, sử dụng các phương pháp như lau bề mặt cơ thể để làm mát vật lý. Sốt cao liên tục có thể khiến người ta mất nước, co giật, gây tổn thương não do thiếu oxy, tổn thương não, v.v. Tuyết Hiến đã học được bài học về vấn đề này, mặc dù từ nhỏ đến lớn hầu như không sinh bệnh, người của đền thờ luôn chăm sóc anh rất tốt. Là thánh tử, Tuyết Hiến chỉ cần chú ý đến hai chuyện là đi học và tiếp đãi dị tật, những thứ khác đều không liên quan đến hắn. Lần này Tuyết Hiến không có giấc mơ về đền thờ, không mơ thấy tiến sĩ Bạch, Mật Nhi, hoặc một chiếc giường lớn M3 mét mại trải chăn nhung ngỗng. Hắn chỉ cảm thấy rất lạnh, rất rõ ràng mình đang ở đâu. Hắn biết mình đang cuộn mình dưới long rực của ấu long, lạnh run. Chấm, bọn họ không cần khôi lỗi như ngươi nữa. Trên mặt nạ trắng bệch đơn sơ, vẽ một con mắt đỏ như máu. Không còn đền thờ trên thế giới, và mọi người không cần thánh tử nữa. Trong tòa tháp trống rỗng, giọng nói đằng sau mặt nạ nói. Không ai sẽ vượt qua cảng bão để cứu một người CS3T không có giá trị sử dụng. Không có giá trị sử dụng, người CS3T. Âm thanh liên tục vang vọng trong tháp, quanh quẩn trong bộ não của Tuyết Hiến. Hắn không muốn lặp lại khoảnh khắc kia, lại không khống chế được hình ảnh hiện lên. Mà ấu long thì thầm thỉnh thoảng chen vào trong đầu hắn, mang đến cho hắn một chút thanh minh, làm cho hắn giống như bắt được một cọng rơm cứu mạng, cố gắng cảm thụ ý thức của ấu long, dùng để bảo trì thanh tỉnh. Con rồng không biết cách phân biệt các biểu hiện thể chất của con người. Ngay từ đầu, nó cũng cảm thấy hưng phấn. Cho nên mới không ngừng li 3 mét người bị sốt cao, nhìn trên làn da nóng lên của hắn, những hình xăm kia bởi vì nhiệt độ mà toát ra chút ánh sáng. Trong bóng đêm, ấu long phát ra tiếng gầm khàn khàn, quái dị phủ phục TH4N thể, giơ đuôi lên, muốn vòng quanh Tuyết Hiến. Ô, thân hình khổng lồ của ấu long di chuyển, long rực lướt qua TH4N thể gầy yếu của Tuyết Hiến, làm cho hắn đau đớn, hắn mơ hồ nghe thấy xung quanh có tiếng đá cây cối nhấc lên, cơ hồ cho rằng là đang động đất. Gen động vật hoang dã trống rỗng trong máu của con rồng con, làm cho nó rất phấn khích, vòng tròn không ngừng, giống như thực hiện một nghi lễ nguyên thủy. Tuyết Hiến cảm nhận được một ít sát khí trên người kẻ săn mồi đỉnh cấp, gấp khí tức cỏ dại, cũng cảm thấy đầu ấu long lần lượt vòm sau lưng hắn. Trên thực tế nếu lúc này hắn có khí lực mở mắt, nhìn kỹ, hắn sẽ phát hiện con ngươi màu vàng rực rỡ của ấu long đang mơ hồ đỏ lên. Đừng nhảy nữa, đốc đốc đa. Tuyết Hiến cảm thấy trời đất quay cuồng, mơ mơ màng màng nói. Xin đừng chào ầm ĩ, ta rất khó chịu. Ấu long, lẩm bẩm, nó vẫn chưa đến giai đoạn trưởng thành. Nghe được tiếng hô liền nhào tới, một lần nữa ngồi ở trước mặt Tuyết Hiến, đang yên đang lành thu hồi cánh rồng. Ánh trăng chiếu rọi, Tuyết Hiến co lại thành một đoàn nho nhỏ, hắn răng rùng mình nói với ấu long. Đừng, ngươi lại nhảy nữa, ta là nhân loại, cũng không có PS4T tình A. Ngu ngốc long. Hắn nghĩ như vậy, và sau đó rơi vào một giấc ngủ một lần nữa. Giữa chừng, Tuyết Hiến tỉnh lại một thời gian ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn cảm thấy gió lạnh thổi vào mặt, bên hông đau nhức, đầu rất nặng, hắn ra sức xốc mí mắt lên một khe hở, nhìn thấy rừng cây tươi tốt phía dưới. Thì ra hắn đang bị long chảo của ấu long bắt được, dùng tốc độ rất chậm xẹt qua bình nguyên. Hắn có muốn quay lại hang động trong tuyết không? Hắn nghĩ như vậy. Liền nhắm mắt lại. Sau đó, tất cả mọi thứ trở nên ảo tưởng. Tuyết Hiến nghe thấy tiếng nức nở của ấu long, nó dường như cuối cùng cũng nhận ra con người này bị bệnh. Trong cơn sốt cao, Tuyết Hiến lúc đầu ớn lạnh, sau đó bắt đầu nóng lên. Trán trơn bóng của hắn toát ra mồ hôi lạnh, vô ý thức nỉ non, ánh mắt đối diện với thi thể linh dương. Mắt trâu của đầu bò hiện lên một tầng màu xám trắng, trên cổ bị rách một lỗ máu lớn, ném vào hơi co giật. Nhưng đang bị ấu long dùng móng vuốt đen ấn lại. Nhìn thấy Tuyết Hiến tỉnh lại, ấu long liền duỗi cổ lại gần, lân phiến màu trắng bạc phản xạ ra ánh sáng của Hiya, chói mắt đến đầu óc Tuyết Hiến đau từng đợt. Kumurakado, con rồng non thì thầm, Tuyết Hiến căn bản không ăn được bất cứ thứ gì, càng đừng nói đến cả một con trâu. Khi mặt trăng mọc lên, thay cho mặt trời, được đổi thành một con hươu ngựa, một con thỏ biến dị, thậm chí một vài con cá. Ấu long hình như đã nghĩ ra rất nhiều biện pháp, Tuyết Hiến mỗi lần bị đánh thức, đều có thể nhìn thấy con mồi khác nhau. Vì con người mà nó nuôi không được CS3T, ấu long vẫn luôn bận rộn. môi Tuyết Hiến khô nứt, cổ họng giống như sắp bốc cháy, cho rằng mình sắp CS3T. Nhưng lần sau mở mắt, xác động vật liền đổi thành một ít hoa quả, đủ loại lớn nhỏ, đều chất đống trên mặt đất. Hắn nghe thấy ấu long đang nôn nóng cào gãi mặt đất, cảm thấy hơi thở của nó không ngừng xẹt qua cổ mình. Đánh thẳng vào mặt, lúc này đây làm đúng. Tuyết Hiến vươn tay ra, muốn có được một quả hoa quả, ấu long phảng phất phúc trí tâm linh, chủ động dùng bộ hàm lấy nước nhiều nhất tới. Tuyết Hiến nằm C4N vài miếng, nước trái cây ngọt ngào thấm ướt đôi môi khô nứt của hắn, làm ẩm hầu họng bốc khói của hắn, làm cho chi giác của hắn hồi quy lại, dạ dày trống rỗng cũng đang cặn chặt. Vì thế hắn dãy dụa bò qua một chút, lần lượt ăn từng cái một, giống như một con ấu thú đang được nuôi dưỡng, đã mất đi tất cả giá trị làm nhân loại, ăn uống chỉ vì liều mạng. Ấu long hướng về phía chân trời, phát ra một tiếng rồng gào thét thật dài. Tuyết Hiến không biết kế tiếp ấu long phải dẫn mình đi đâu, nhưng hắn hơi có chút khí lực, ngay khi ấu long lần sau muốn dùng móng vuốt bắt lấy thắt lưng của hắn thì cử tuyệt. Hắn bảo ấu long cúi người xuống, tay chân mềm nhũn dẫm lên long rực bò lên trên. Ấu long hoàn toàn không cử tuyệt, Tuyết Hiến thành công nằm sấp trên lưng ấu long, dựa vào ý chí chống đỡ, gắt gao nắm lấy hai cái gai xương nhô lên sau lưng nó. Cánh rồng lay động, Tuyết Hiến mơ hồ nhìn thấy xa xa núi non trải dài, rừng cây rậm rạp, còn có dòng sông nhỏ róc dòng cách đó không xa. Con rồng con không đưa anh ta trở lại hang động, nhưng chúng dường như không còn ở đồng bằng nữa. Lần này Tuyết Hiến bị bệnh suốt 3 ngày. Không, có lẽ 4 hoặc 5 ngày, hắn không thể chắc chắn nếu hắn thức dậy mỗi ngày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống miễn dịch của cơ thể đạt được thắng lợi cuối cùng, khi sốt cao hoàn toàn biến mất, Tuyết Hiến phát hiện hắn đang ở trên một vách đá nhô lên. Từ nơi này nhìn lại, có thể trước tiên nhìn rõ toàn cảnh sơn bình, bất kể là bầu trời hay mặt đất, chỉ cần xuất hiện tín hiệu nguy hiểm, đều có thể phát hiện trước tiên. Thảm thực vật trên vách núi tươi tốt, có rất nhiều cây cổ thụ che trời, vô cùng dễ dàng ẩn nấp, cho dù là ấu long cũng có thể ẩn thân hình. Nó có nhiều kinh nghiệm, vì vậy nó đã chọn thành trì thuận lợi nhất ngoại trừ tuyết. Con rồng con không có ở đây, nhưng Tuyết Hiến ngủ trên da gấu nó trải, hoa quả bên cạnh sắp chất thành một ngọn núi nhỏ, cho nên hắn biết nó nhất định ở phụ cận, mình rất an toàn. Hô hô, hô hô, Tuyết Hiến nghe thấy tiếng gió thổi qua vải, loáng thoáng. Rất chân thật, giống như màn cửa sổ thật dày bị gió thổi qua trong đền thờ, ký ức kia trở nên xa xôi, giống như chuyện kiếp trước. Sau một hồi bệnh nặng, Tuyết Hiến cảm thấy TH4N thể rất nhẹ. Xương cốt của hắn đều tản ra giống nhau, đi tới đường đi cũng có chút liều liêu. Theo thanh âm của gió, hắn đỡ một gốc cây đi tới, ở nơi không xa phát hiện trên đỉnh cây cối đang tung bay theo gió, cùng với thuyền phi hành cách đó không xa hơn phân nửa đều chôn trong bùn đất rừng rậm. Đó là một chiếc phi hành số F-353, từng bị quân đội trưng dụng trong trận đại chiến hỗn độn mấy ngày trước, làm máy bay khảo sát. Tại sao nó lại ở đây? Lần cuối cùng hắn thấy số không gần bờ biển sau những ngọn đồi chất đống, Tuyết Hiến hầu như không nhìn thấy phương tiện giao thông từ thế giới loài người trong nội địa. Chiếc thuyền bay kia quanh người đầy vết rỉ sét rêu xanh, hư hỏng không chịu nổi, thoạt nhìn rơi ở nơi này đã nhiều năm rồi. Và dù trên cây sử dụng vật liệu đặc biệt, không thể phân hủy. Mặc dù trải qua gió và mưa, nhưng vẫn còn hơn một nửa vải còn nguyên vẹn. Không khó đoán, có lẽ lúc trước bị dù che lại chỉ là một hạt giống, hiện tại nó phát triển thành đại thụ chọc trời 10 người cũng không nhất định có thể ôm, đem dù mọc vào thân cây, biến thành một bộ phận của nó. Thuyền phi hành lật nghiêng trong rừng rậm, nghiêng về phía cửa khoang thượng đỉnh treo nghiêng trên thân thuyền, không biết bên trong có cái gì. Vì tò mò, Tuyết Hiến trèo lên thuyền bay, nhưng bên trong tàu đầy lá rụng. Bởi vì trường kỳ dừng ở chỗ này, những lá rụng kia tích lũy từng ngày, sớm đã chất đống trong thuyền nát thành bùn, nhồi rất đầy. Con người không thể đi vào, cũng không thể nhìn thấy những thứ bên trong. Bất quá Tuyết Hiến ở trong bùn thối dưa ẩm ướt nhìn thấy một dải vải rộng 3 ngón tay, chỉ lộ ra một đoạn rất nhỏ, một đầu treo trên vách khoang, tạm thời không bị bùn đất bao phủ. Đó là băng vải của hộp sơ cứu quân sự, trước đây Tuyết Hiến đã từng thấy trên thuyền bay của lực lượng bảo vệ. Nhiều năm trôi qua như vậy, trong lồng cấp cứu kia cho dù có thuốc, cũng khẳng định không thể dùng. Nhưng loại hộp này được niêm phong rất tốt, một số băng, kéo hoặc nhụy và các vật dụng khác, cũng như hộp sơ cứu chính nó có giá trị sử dụng rất lớn, nếu có thể lấy ra là rất tốt. Trải qua lần này sinh bệnh, Tuyết Hiến hiểu được đạo lý chuẩn bị không có hoạn nạn. Mặc kệ những thứ đó có thể dùng được hay không, tình cảnh hiện tại của hắn cũng không thể cử tuyệt bất kỳ một lần cơ hội làm phong phú hành lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vị trí đai vải hơi sâu, tay Tuyết Hiến có chút không thể tiếp cận, vì thế hắn lại đi tìm một nhánh cây phân nhánh, một lần nữa trèo lên thuyền bay, hy vọng dùng cành cây bám lấy đai vải, kéo hộp cấp cứu lên. Hô, một trận gió đột nhiên xuyên qua rừng, thổi qua hai má Tuyết Hiến. Ngay sau đó, thành 4 mét vật nặng rơi xuống đất truyền đến, Tuyết Hiến lập tức cảm nhận được khí tức độc đáo trên người ấu long. Đốc đốc đa, hắn hét lên tên của con rồng. Ta ở đây, ấu long đáp lại, từ phương hướng Tuyết Hiến đến, từng mảng cây cối bắt đầu gãy hoặc sụp đổ, ấu long kia chen không vào rừng rậm, liền dựa vào một thân vũ lực, dứt khoát đem rừng rậm san bằng. Trong lúc nhất thời phảng phất như trời lở đất nứt, nằm sấp trên thuyền phi hành, nửa TH4N thể hướng vào bên trong Tuyết Hiến, bị chấn động lung lay sắp đổ, hô to đình chỉ. Sự hủy diệt dừng lại, và con ấu long cũng đến bên cạnh thuyền bay. Nhìn thấy Tuyết Hiến ấp ầm tỉnh lại, nó hưng phấn dùng bộ hôn đi người Tuyết Hiến, phát ra thanh âm trầm thấp. Ta đang tìm kiếm một cái gì đó. Tuyết Hiến không nhìn thấy nó, nhưng biết nó muốn làm gì. Lập tức đến rồi, lẩm bẩm, ấu long phát ra thanh âm nghi hoặc, bằng vào ưu thế cao độ, cũng muốn tiến lại gần nhìn bên trong khí cầu. Đầu to của long vừa đến, ánh sáng ở cửa khoang đã bị chặn hơn phân nửa. Tuyết Hiến này không nhìn thấy gì, đành phải hô, lùi lại một chút, ngươi chặn ta đốc đốc đa. Ấu long nghe lời rời đi. Ô, nhưng Tuyết Hiến bị nó vô tình đụng phải, TH4N thể thiếu chút nữa trượt vào trong thuyền, may mắn bệnh mắt ấu long. Miệng, nhanh, dùng răng C4N quần áo của hắn. Tuyết Hiến cũng dùng cành cây đâm trúng vách khoang, ổn định TH4N thể. Hô, thiếu chút nữa rơi vào, Tuyết Hiến thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, có thứ gì đó trong thuyền bay vang lên. Một âm thanh tần số cao kỳ lạ, nhỏ xuất hiện. Phảng phất như ma âm xuyên tai, ấu long điên cuồng lắc đầu sải bước lui về phía sau, phát ra tiếng gào thét khó nhịn đến cực điểm. Trong chớp mắt, thanh âm tần số cao không ngừng khuếch đại, ấu long thống khổ dãy dụa càng lúc càng kịch liệt. Tuyết Hiến trong nháy mắt hiểu được mình chọc phải công tắc gì, lẽ mắt nhanh tay chọc qua lần nữa, tắt âm thanh lại. Phạm vi thính giác của nhân loại và long tộc không giống nhau, loại tần số cao này vô hại đối với nhân loại, nhưng đối với long mà nói khó có thể thừa nhận, trong thời gian chiến đấu là một loại thủ đoạn áp chế phi thường hiệu quả. Tuyết Hiến không ngờ rằng loại tàu bay F-353 này được sử dụng làm máy bay khảo sát cũng được trang bị vũ khí như vậy. Hắn không đi đủ cái đai vải CS-3T tiệt kia nữa. Toàn lực lui về phía sau nâng TH4N thể lên, sau đó liền cuống quýt nhảy xuống phi hành xuồng, chạy về phía ấu long. Đốc đốc đa, ấu long còn đang lắc đầu, cả người vảy phiến đứng lên, mũi cũng không ngừng phun ra nhiệt khí. Tuyết Hiến đến trước mặt nó, lại có chút ngốc, tại sao mấy ngày hắn sinh bệnh, con rồng này, có vẻ như nó đột nhiên lớn lên. Đầu vốn thuộc về ấu long, hơi mượt mà trở nên góc cạnh rõ ràng, vạch người cao vài thước, cổ càng thêm thon dài. Hai cánh cũng trở nên rộng hơn. Tuy rằng vóc người còn chưa tới trình độ cường tráng của long trưởng thành, nhưng gai xương từ mặt lan tràn đến lưng, đều trở nên càng thêm lồi ra cùng bén nhọn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn thấy Tuyết Hiến đứng vững trước mặt nó, long cuối cùng lắc đầu một lần, bình tĩnh thu hồi vảy dựng đứng lên, ngồi thẳng tắp, dùng đôi mắt hẹp dài, màu vàng rực rỡ kia, từ trên cao nhìn xuống nhân loại nhỏ yếu trước mắt. Tuyết Hiến hầu như cảm thấy nó có chút xa lạ. Tâm tình của hắn lập tức trở nên rất kỳ diệu, giống như chứng kiến một hài đồng lớn lên thành thiếu niên, ngốc nhồi nhét đầy. Tuyết Hiến chậm rãi vươn một tay ra, long lập tức cúi đầu, thân mật dựa lên, để bàn tay con người có thể vô không tê ve gương mặt lạnh lẽo của mình. A, ấu long nói. Tuyết Hiến ngẩng đầu nhìn nó, từ đáy lòng khen ngợi. Ngươi trở nên đẹp trai a, đốc đốc đa, cách chương.